ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 465, này oa ai lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được này lời của thiếu nữ, Dạ Vị Minh nhất thời hai mắt sáng ngời. Thiếu nữ này mới vừa nhắc tới cứu người. Mà tại đây vạn kiếp cốc bên trong, duy hai cần cứu người tự nhiên chính là Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh. Nàng xưng hô Đoàn Dự vì là đại ca, hiển nhiên trong lòng là hướng về Đoàn Dự cái kia nội dung vở kịch nhân vật chính. Đã như vậy, hoặc là có thể từ nàng nơi này thu được một ít đầu mối mới. Nghĩ đến bên trong, Dạ Vị Minh vừa muốn mở miệng nói chuyện đã thấy kênh party bên trong Thắng Thiên con rể phát sinh tin tức. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cô nương này hẳn là vạn kiếp cốc cốc chủ Trung Vạn Cừu con gái Trung Linh, nàng có vẻ như cũng yêu thích Đoàn Dự, có điều cảm tình cũng không giống Mộc Uyển Thanh mãnh liệt như vậy, sau đó ở biết mình là Đoàn Dự muội muội sau khi, liền thật sự an tâm làm một cái hảo muội muội, trong lúc cũng không có cái gì quá khích ý nghĩ. Đợi lát nữa, Dạ Vị Minh nghe vậy lập tức ở kênh party bên trong hỏi tới. Ngươi nói nàng cũng là Đoàn Dự muội muội, không sai, Thắng Thiên con rể lần thứ hai hồi phục tin tức. Phàm là cùng Đoàn Dự đã xảy ra cảm tình gút mắc nữ tử tất cả đều là Đoàn Chính Thuần con gái. Đoàn Tịch Dương không nói gì lúc này nhưng là hiếu kỳ hỏi tới. Lại nói, Đoàn Chính Thuần có nhiều như vậy con gái rơi, sẽ không có con riêng sao? Không có, Thắng Thiên con rể vô cùng chắc trả lời. Ở trong nguyên tắc nhắc qua sở hữu cùng Đoàn Chính Thuần cấu kết nữ giới, sinh ra hài tử tất cả đều là con gái, cũng không có một cái là nhi tử. Có thể cái kia Đoàn Chính Thuần nhiễm sắc thể bên trong cũng chỉ có ích không có y chứ. Nghe được Thắng Thiên con rể này mang theo nhổ nước bọt ý vị trả lời, Dạ Vị Minh cùng hắn tiểu đồng bọn đều là một trận không nói gì. Mà một bên khác Trung Linh thấy đối diện nhiều người như vậy, lại không có một cái trả lời vấn đề của nàng, nhưng có chút không vui. Này, mấy người các ngươi đến cùng có hiểu hay không đến một điểm lễ phép a, ta đang hỏi các ngươi nói đây. Ách, nghe được Trung Linh lần thứ hai nhắc nhở, mọi người đều cảm thấy lúng túng. Bọn họ đương nhiên không thể nói cho đối phương biết, chúng ta đang nghiên cứu cha ngươi di truyền gen vấn đề, liền Dạ Vị Minh đầy mặt hòa khí lắc đầu nói rằng. Chúng ta vốn là được ngươi Đoàn đại ca trưởng bối nhờ vả, tới nơi này cứu hắn đi ra ngoài. Có điều mới vừa lại thấy đến tứ đại ác nhân lão đại sau khi, lại phát hiện liền bằng mấy người chúng ta căn bản là không cách nào hoàn thành cứu người trọng trách, nói trắng ra chính là đánh không lại hắn. Vì lẽ đó, chúng ta trước hết đem chúng ta biết được tin tức báo cho Bảo Định Đế, sau đó sẽ bàn bạc kỹ càng. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng dừng lại một chút, sau đó chuyển đề tài nói. Nếu như ngươi muốn để chúng ta cứu ra ngươi Đoàn đại ca lời nói, tốt nhất có thể nói cho ta một ít tin tức hữu dụng, tỉ như vạn kiếp cốc bên trong, ngoại trừ tứ đại ác nhân ở ngoài, gần nhất có còn hay không hắn người ngoài đến đây. Nghe được Dạ Vị Minh như thế dò hỏi, đối với nội dung vở kịch có hiểu biết Thắng Thiên con rể nhất thời khẽ cau mày, làm như nghĩ tới điều gì. Dạ huynh ý tứ là cái này vạn kiếp cốc nội dung vở kịch có khả năng là một cái hai chiều nhiệm vụ. Nghe được khả năng này, trong đội ngũ tiểu đồng bọn không khỏi đều cùng nhau cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ là một cái thi đơn nhiệm vụ, cái kia đối với bọn hắn những này trò chơi cao thủ tới nói, chỉ cần chuẩn bị sung túc muốn phải hoàn thành không khó lắm. Dù sao, NPC hình thức phong cách đều là nhất thành bất biến, lạc ở người chơi trên người nhiệm vụ cũng không thể vượt qua player phạm vi năng lực ở ngoài. Nhưng nếu là đối diện cũng có player tham dự đến nhận chức vụ bên trong, vậy thì về bằng thêm vô số biến số, độ khó hệ số hiện bao nhiêu con số tăng cường. Sự tình đến tột cùng sẽ diễn biến thành ra sao, ai cũng nói không cho. Hơn nữa càng quan trọng chính là, loại này bởi vì player biến cố mà tăng cường độ khó của nhiệm vụ, là sẽ không bị hệ thống ghi lại ở nhiệm vụ ẩn dấu điểm bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói. Mà đối với Dạ Vị Minh dò hỏi, Trung Linh trả lời nhưng là. Còn có thật là nhiều người a, có điều đại đa số đều là bị cha ta mời đến xem trò vui phổ thông giang hồ nhân sĩ, bên trong còn có mấy cái cùng các ngươi như thế player tới. Có điều cha ta không cho ta tới gần, ta chỉ có thể xa xa nhìn thấy có ba cái player bóng người, bên trong một cái ăn mặc đại trang phục màu đỏ, phải là một nữ. Ba cái player, hai nam một nữ. Tin tức này không khỏi quá không rõ ràng một chút, có điều có thể thấy, này Trung Linh năm nắm giữ tin tức thực tại có hạn vô cùng, ngược lại không tự đang cố ý ẩn giấu cái gì. Đi ngang qua Tam Nguyệt xác nhận nàng cũng không hề nói dối sau khi, Dạ Vị Minh cũng rốt cục từ bỏ tiếp tục từ trong miệng nàng hỏi thăm càng nhiều tin tức ý nghĩ. Mà là một bên xoa cằm của chính mình, cau mày suy tư nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh ở dược lực ảnh hưởng, còn có thể nhẫn nại bao lâu? Nếu như hết thảy đều dựa theo nguyên tắc bên trong tình tiết tiếp tục đi lời nói, bọn họ nhất định có thể kiên trì đến được cứu vớt một khắc đó, dù sao cũng là nội dung vở kịch nhân vật chính, không thể như thế sớm vỡ nhân vật thiết lập. Nhưng là hiện tại có player tham dự, không hẳn liền sẽ không xuất hiện chúng ta không muốn nhìn thấy biến cố. Nghe nói như thế, một bên Trung Linh cũng gật đầu một cái nói. Không sai, Đoàn đại ca cùng Mộc tỷ tỷ đều trúng độc cả người khô nóng, ra thật nhiều hãn, liền ngay cả thần trí đều có chút mơ hồ không rõ. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng cứu bọn họ mới được. Đúng rồi, ta nghe Đoàn đại ca nói, trong bọn họ độc có vẻ như gọi là gì âm dương hòa hợp tán. Tại đây cái ngây thơ tiểu cô nương trong lòng âm dương hòa hợp tán trực tiếp bị quy vì là độc dược một loại. Hiện tại vạn kiếp cốc bên trong có Đoàn Diên Khánh loại cao thủ này, bọn họ muốn đi vào ăn trộm thuốc giải là khẳng định không được, chỉ có thể thông qua hắn để là đến nghĩ biện pháp giúp Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh giải độc. Ít nhất cũng phải áp chế dược tính đối với hai người bọn họ tạo thành ảnh hưởng, đến vì là các người chơi bước kế tiếp cứu viện nhiệm vụ tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Suy tư chốc lát, Dạ Vị Minh vẫn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Theo lý thuyết loại thuốc kia cũng sẽ không bị quy vì là độc dược phạm trù, kháng độc thuộc tính cao đến đâu, đối mặt đồ chơi kia cũng không có bất kỳ tác dụng gì. NPC một khi trúng chiêu, trừ phi được chuyên môn thuốc giải, bằng không nhất định phải muốn đem độc tính phát tiết đi ra ngoài mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh thân phận thực sự không thích hợp phát tiết. Đến cùng phải làm gì đây? Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh nhìn lén nhìn về phía chu vi, lại phát hiện trong đội ngũ mấy cái những người bạn nhỏ, mỗi một người đều ở đầy mặt chờ mong nhìn mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Dạ Vị Minh không khỏi hoài niệm lên hắn hiếu chiến bạn bè Ngưu Chí Xuân đến rồi. Nếu như hắn ở đây, nhất định không cần chính mình như vậy làm khó dễ chứ. Lấy hắn loại kia yêu thích tự cho là thông minh cùng yêu làm náo động tính cách nhất định sẽ không chút do dự đem cái này oa đoạt lấy đi, một cái gánh ở trên người mình. Là nhất dùng tốt trong nồi chi vương không còn bên người, Dạ Vị Minh chỉ có thể từ có hạn mấy cái đội hữu bên trong xem xét thích hợp vật thay thế. Dạ Vị Minh đầu tiên nhìn về phía Thắng Thiên con rể, nhưng hàng này ánh mắt nói cho hắn đã nhìn thấu tất cả nhưng tuyệt đối không lưng cái nồi này. Tam Nguyệt cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ hai cái là cô gái, chuyện như vậy đương nhiên không có thể làm cho các nàng mở miệng. Mà Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, có vẻ như cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ rất thân cận, Dạ Vị Minh tuy rằng không muốn bát quái bọn họ có hay không hắn liên quan, nhưng để vị nhân huynh này ngay ở trước mặt chính mình bạn nữ giới lưng loại này oa, cũng có vẻ hơi không chân chính. Dùng bài trừ pháp đem tất cả sai lầm ngộ đáp án từng cái bài trừ chi, Dạ Vị Minh ánh mắt rốt cục khóa chặt ở Đoàn Tịch Dương không nói gì trên người. Liền quyết định là ngươi, này bản chính là các ngươi đại lý họ Đoàn oa, nhường ngươi đến lưng một hồi, cũng không tính là quá đáng chứ, cách chương.